Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Hoàng phệ trùng, Phượng Tê Ngô Đồng thụ thể nội hắc khí diệt hết, đã khôi phục trước đó vinh quang. Lá cây phần đuôi khô héo cũng chậm chậm biến mất, lá cây biến thành toàn thân lửa, nhánh cây mở rộng, trên lá cây nổi lơ lửng từng đóa hỏa diễm. Bốn phía linh khí phi tốc hướng về Phượng Tê Ngô Đồng thụ tụ tập. Chung quanh linh khí trong nháy mắt bị quét qua mà quang. Phượng Tê Ngô Đồng thụ bên trên kết xuất từng cái trái cây. Đây là Phượng Tê Ngô Đồng quả hỏa diễm hình dáng ngô đồng quả. Hết thảy kết 9 cái. Phượng Tê Ngô Đồng thụ nhoáng một cái. Phượng Tê Ngô Đồng quả rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân sờ lên Phượng Tê Ngô Đồng thụ. Biết rõ nó tại cảm tạ Long Tinh Ngân. Không có giả mồm. Long Tinh Ngân nhận Phượng Tê Ngô Đồng quả. Xoay người nhìn lại. Phát hiện bốn phía đã có không ít người tại. Long Tinh Ngân nhìn thấy Kỳ Dạ. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt. Còn có Phượng Hoàng Hoàng chủ cùng Phượng Dịch Thanh cũng tới. Hiển nhiên là bị trước đó Phượng Tê Ngô Đồng thụ dị tượng hấp dẫn tới. Long Tinh Ngân không để ý đến những người kia. Mà là đi đến Hoàng Vũ Phỉ trước mặt, mở ra trong lòng bàn tay, một đóa trong suốt hỏa diễm bao vây lấy một cái côn trùng. Cái này côn trùng tại hỏa diễm bên trong co quắp tại một đoàn. Vũ Phỉ, người biết cái này đồ vật sao? Đây là từ Phượng Tê Ngô Đồng thụ bên trong lấy ra. Phượng Tê Ngô Đồng thụ dị trạng cũng là bởi vì cái này đưa tới. Long Tinh Ngân lung lay trong lòng, bàn tay hỏa diễm. Cái kia côn trùng có không đứng yên. Tại hỏa diễm bên trong loạn động. Cái này đồ vật, ta còn thật sự không biết. Hoàng Vũ Phỉ đánh giá một chút cái này côn trùng. Phát hiện cũng không nhận ra. Kỳ Dạ cũng lắc lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết. Là nó, đây là hoang phệ trùng. Cũng xưng là khát máu phệ linh trùng. Lấy nuốt máu tươi cùng thiên địa linh vật làm thức ăn. Hoang phệ trùng yêu nhất nuốt thực linh dược. Liền liền thần dược cũng không ngoại lệ. Nghe nói thành niên hoang phệ trùng có thể gặm thực thần binh. Một loại binh khí cùng linh dược. Đều sẽ bị nó tùy tiện gặm ăn. Hắn còn có thể nuốt thực thần cấp tài liệu. Hoang phệ trùng còn ưa thích hút võ giả máu tươi. Có thể nói không có nó không thể ăn đồ vật. Cái này một cái hoang phệ trùng chỉ là ấu sinh kỳ. Còn không có trưởng thành. Muốn không phải vậy cái này Phượng Tê Ngô Đồng thụ sớm đã bị nó nuốt chửng. Cũng sẽ không sống qua nhiều năm như vậy. Phượng Hoàng Hoàng chủ đi tới. Quan sát một trận. Về sau mới dùng không xác định ngữ khí nói. Hoang phệ trùng. Long Tinh Ngân nghi hoặc. Hắn còn chưa từng có nghe qua như thế một loại côn trùng đâu. Còn có thể nuốt thực thần cấp đồ vật. Cái này thật sự là có chút nói chuyện giật gân. Không sai. Cũng chỉ có hoang phệ trùng mới có thể như thế đi. Loại này côn trùng đã biến mất không biết nhiều hơn tuế nguyệt. Thế nhân đều coi là cái này hoang phệ trùng đã diệt tuyệt. Không có nghĩ tới đây còn có một cái. Minh tộc chí cường thiên thần thôn phệ thần hoàng. Cái kia có thể so với luân hồi thần hoàng vô địch thiên thần. Nghe đồn hắn lúc còn sống chính là một cái hoang phệ trùng. Sau khi chết thuế biến. Tại một đời kia trèo lên liệt thần đỉnh, vô địch một thế, Phượng Hoàng Hoàng chủ thân là nhất thế lực hoàng chủ. Đối với kiến thức phương diện là bọn hắn không có. Thôn phệ thần hoàng, cái kia khủng bố tới cực điểm thiên thần. Viễn cổ thời đại chung kết giả, mở ra minh tộc thịnh thế vô địch thiên thần. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, để minh tộc trở thành sảng khoái lúc đệ nhất chủng tộc. Bởi vì hắn tích lũy. Mới có thượng cổ thời đại minh tộc thịnh thế. Để minh tộc lấy nhất tộc chi lực lực áp còn lại 6 tộc khủng bố. Thẳng đến thượng cổ hậu kỳ. Phong Ngân thần chủ cùng Huyễn Thánh thần hai người xuất lĩnh 6 tộc. Cử hành một trận phạt minh chiến. Mới đánh bại làm lúc nô dịch không sai biệt lắm một cái thời đại minh tộc. Sụp đổ viễn cổ thời đại. Chỉ vì minh tộc thượng cổ thời đại giáng lâm. Cái này thiên thần khủng bố tới cực điểm. Long Tinh Ngân cũng biết rõ thôn phệ thần hoàng khủng bố. Chỉ là không có nghĩ đến thôn phệ thần hoàng lúc còn sống là một cái hoang phệ trùng. Tại thế người bình phán bên trong. Nhất kinh khủng thiên thần chính là thôn phệ thần hoàng. Chiến lực mạnh nhất thiên thần là thần đế hoàng. Nhất kinh diễm mạnh nhất thế thiên thần là huyễn ngân thần đế. Tại thế lâu nhất thiên thần. Phong cách hành sự nhất bá đạo thiên thần là luân hồi thần hoàng. Tài năng nhất thiên hạ vô song thiên thần là tạo hóa thần đế. Nhất bi tình thiên thần là âm sát thần hoàng. Nhất quỷ dị để cho người ta nhìn không thấu thiên thần là thái hư thần hoàng. Chinh chiến cả đời nhất oanh liệt thiên thần là thánh dương thần đế. Mỗi một vị thiên thần đều là mạnh nhất, là thời kỳ đó người mạnh nhất. Nhưng là mỗi một cái thời đại sơ thủy giả cùng kết thúc người lại càng thêm khác biệt. Hư thời kỳ cổ người khai sáng là thánh long thần đế. Cũng là thế gian cái thứ nhất thiên thần. Hư thời kỳ cổ kết thúc người là luân hồi thần hoàng. Thái cổ thời kỳ người khai sáng là tạo hóa thần đế. Kết thúc người là thần đế hoàng. Thời kỳ viễn cổ người khai sáng là phục hy thần hoàng. Kết thúc người là thôn phệ thần hoàng. Thời kỳ thượng cổ người khai sáng là thanh thiên thần chủ. Kết thúc người là phong ngân thần chủ cùng huyễn thánh thần. Cái này vài thiên thần mỗi một cái đều là khác biệt. Loạn cổ thời kỳ sau thời kỳ là thời đại tự nhiên thay đổi. Mà trước đó thời kỳ lại là từ thiên thần sáng tạo cùng hủy diệt. Nghe đồn thôn phệ thần hoàng hẳn không có lưu lại đời sau. Cái này hoang phệ trùng hẳn là cùng thôn phệ thần hoàng không có có quan hệ gì a. Kỳ dạ có chút không xác định nói. Dù sao cùng thôn phệ thần hoàng móc nối đồ vật, đều để người không yên lòng. Hẳn không có, thôn phệ thần hoàng không có lưu lại đời sau. Coi như lưu lại cũng không nên yếu như vậy. Bất quá cái này đồ vật dù sao rất nguy hiểm, vẫn là hủy diệt tốt. Phượng Hoàng Hoàng chủ nhíu mày. Cái này đồ vật thực sự quá nguy hiểm. Cái này hoang phệ trùng không có gì không ăn đặc tính. Để bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Cái này đồ vật muốn làm sao hủy diệt. Nếu không dùng thần hỏa đem luyện hóa. Không, nếu là thiên thần dùng thần hỏa xác thực có thể đem luyện hóa. Cái này còn sót lại bên dưới thần hỏa lại không được. Nó sẽ nuốt thực thần lửa. Hoang phệ trùng duy nhất khắc tinh chính là nghiệp hỏa. Bất quá ngươi cái này nghiệp hỏa uy lực có chút nhỏ, muốn luyện hóa lời nói đoán chừng phải mấy vạn năm. Không sao, để tinh ngân chậm rãi luyện hóa là được rồi. Sẽ có hay không có chút nguy hiểm, ta trước thử một lần. Long tinh ngân xoay tay phải lại, trong tay hoang phệ trùng tiến vào đạo cung bên trong, rơi vào nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Bất quá không có chờ long tinh ngân quan sát, một đạo màu máu lóe lên. Long tinh ngân đạo cung bên trong huyết ngọc hạp mở ra. Hoang phệ trùng bị huyết ngọc hạp hút vào. Hộp ngọc xoay tròn một vòng. Vững vàng rơi vào đạo cung bên trong. Hoang phệ trùng ở bên trong bốn phía đi loạn. Nhưng mà huyết ngọc hạp lại một chút bất động. Từ từ huyết ngọc hạp bên trong. Tràn ngập ra một đạo tơ máu. Tơ máu đem hoang phệ trùng quấn quanh. Hoang phệ trùng kịch liệt run run. Lại không có tác dụng gì. Sau cùng hoang phệ trùng nhất động bất động đợi tại huyết ngọc hạp bên trong. Ngay tại hoang phệ trùng bất động thời điểm, xa xôi một cái địa vực, một cái nam tử xõa đen như mực tóc dài, góc miệng đột nhiên chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt bên trong một đạo thần quang xẹt qua, thần quang xuyên thấu không gian, hướng về long tinh ngân phương hướng nhìn lại, đột nhiên một tiếng chuông vang, nam tử lảo đảo một chút. Chuyển đầu nhìn chằm chằm một phương hướng khác, đạp trên bộ pháp mà đi. Long tinh ngân trông thấy hoang phệ trùng bất động, có chút nghi hoặc, nhìn một hồi, không có phát hiện có cái gì không đúng. Nghĩ thầm của hắn đạo cung có không ít thần vật trấn áp, sẽ không có chuyện gì, cũng yên lòng, không có việc gì, ta chậm rãi đem luyện hóa là có thể. Long tinh ngân nhấc đầu, cũng không nói đến lời nói thật. Bởi vì hắn cảm giác cái này hoang phệ trùng hắn có khả năng sẽ dùng tới. Cẩn thận một chút, cái này đồ vật quá mức quỷ dị. Kỷ nguyên hủy diệt đều không có tiêu vong. Cái này đồ vật tồn tại so ta Phượng Tê Lâm còn phải xa xưa hơn. Phượng Dịch Thanh ở một bên nói. Dạng, cái này hoang phệ trùng cùng long tộc đồng dạng xa xưa. Xa xưa đến làm cho người sợ hãi. Ta có nghiệp hỏa không sợ cái đồ chơi này. Long tinh ngân mặc dù có chút kỳ quái Phượng Dịch Thanh sẽ nhắc nhở hắn, cũng thiện ý điểm một cái đầu. Long tinh ngân, người từ chúng ta chữa khỏi Phượng Tê Ngô Đồng Thụ. Dựa theo trước đó ước định, chúng ta đem Thâm Lam chiến giáp tặng cho ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không cần Thâm Lam chiến giáp. Chúng ta có thể giúp ngươi bãi bình truy sát một chuyện. Không cần, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Tốt, đã như vậy, lúc trước hứa hẹn đưa ngươi một cái đồ vật, hiện tại liền tặng cho ngươi. Phượng Hoàng Hoàng chủ tuy nhiên không thích Long Tinh Ngân, nhưng là Long Tinh Ngân bá khí lại làm cho hắn rất ưa thích. Sau đó lấy ra một cái đồ vật, đưa cho Long Tinh Ngân, chào hỏi một chút người xung quanh, để bọn hắn rời đi. Hôm nay một đêm, sáng mai ngươi liền rời đi đi. Phượng Hoàng Hoàng chủ nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Long Tinh Ngân nhìn một chút trong tay đồ vật, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới vậy mà lại bỏ được đưa ra cái này đồ vật. Long Tinh Ngân rất hài lòng. Tùy theo thu vào, Long Tinh Ngân đi theo Hoàng Vũ Phỉ ba người, hướng về gian phòng đi đến. Long Tinh Ngân xuất ra ba cái Phượng Tê Ngô Đồng quả. Mỗi người phân một cái. Cái này bán thần dược có thể tại thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng. Mấy người không có từ chối. Thu vào, Kỳ Dạ ba người nhao nhao xuất ra một số dùng để hồi phục võ nguyên đan dược. Kín đáo đưa cho Long Tinh Ngân. Luyện chế thành đan dược nhưng so sánh linh dược muốn chân quý nhiều. Những này linh dược là mấy người tại Long Tinh Ngân vì Phượng Tê Ngô Đồng Thụ trị liệu thời gian. Bên trong, ra ngoài thu thập. Cho Long Tinh Ngân tại thời điểm then chốt dùng tốt. Long Tinh Ngân cười thu vào. Sáng mai ngươi sau khi xuất phát, ta hỏi cũng sẽ rời đi. Trực tiếp ngồi Phượng Tê Lâm truyền tống trận đi Đông Hoang. Chúng ta lại ở Đông Hoang chờ ngươi. Nhanh chóng đi qua, Kỳ Dạ mấy người còn yếu tắc cho Long Tinh Ngân một số binh khí cùng cấm khí. Long Tinh Ngân không có muốn. Hắn sẽ không dùng những này thủ đoạn. Được rồi. Ta đoán chừng lại ở thời gian một tháng đến nơi. Chờ ta đến Đông Hoang xong xuôi sự tình. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Long Tinh Ngân đánh giá một chút. Ước chừng cần một cái tháng. Đây là tại thuận lợi tình huống dưới. Đúng rồi. Nghe nói ngươi vị hôn thê đến khởi nguyên tinh. Bây giờ đang ở Chí Tôn Điện. Bỗng nhiên Kỳ Dạ mở miệng trêu chọc nói. Vị hôn thê. Ngươi là nói Long tộc thánh nữ. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Sau đó mới minh bạch Kỳ Dạ nói tới ai. Nhịn không được nhìn Hoàng Vũ Phỉ một chút. Phát hiện Hoàng Vũ Phỉ cũng không có nhìn hắn. Không sai. Thế hệ này Long tộc thánh nữ gọi Long Tử Y. Tà Long tộc. Thực lực khủng bố tới cực điểm. Nghe đồn đã có không ít thánh tử thánh nữ thua ở nàng thủ hạ. Nàng vì sao lại đến khởi nguyên tinh đâu? Tựa như là vì ngươi mà đến. Ngươi hẳn là biết rõ, Long tộc không thiếu hụt nhất chính là thần thuật. Nghe nói nàng tu luyện ba loại thần đạo công pháp, mắt tiền nhân nhóm biết đến chỉ có một loại, cái kia chính là Tà Long Thần Đế Tà Long Quyết. Nghe nói nàng thế nhưng là luyện thành phần lớn Long tộc thần thuật, rất chí chính tại tu luyện Tà Long Thần Đế Bất Bại Chi Thuật. Bất Bại Chi Thuật, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân tại trong miệng thì thào nói. Hắn biết rõ cái này bất bại chi thuật là cái gì. Cái kia bí thuật khủng bố tới cực điểm. Bất quá, nàng tại 2 tháng trước đã rời đi khởi nguyên tinh. Trở về bế quan đi. Nói là ngươi quá yếu. Còn không đáng cho nàng xuất thủ. Không tệ, Long Tử Y. Ta nhớ kỹ, Long Tinh Ngân bà cái này tên ghi tạc trong đầu. Hắn cảm giác hai người gặp mặt. Tránh không được một trận đại chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.